Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 29, một cái không thể thiếu. Cho ta, mở, ầm ầm, làm Sở Dịch cực độ tự tin sừng sững tại Tiger trước người. Quyết định muốn đem hư không vết nứt bên trong tất cả mọi người cứu ra ngoài lúc. Hoàn toàn không nhìn linh hồn năng lượng phương diện tiêu hao. Sở Dịch rõ ràng là đem Tu La Chi Đồng nhân gian đạo uy năng tăng lên tới cực hạn. Làm đến Tu La Chi Đồng phát tán ra yêu dị màu tím. Trong nháy mắt chính là bao phủ tại toàn bộ muốn sụp đổ hư không vết nứt bên trong. Ngay sau đó, ha, theo Sở Dịch quát khẽ một tiếng. Cái kia ngủ say tại hư không vết nứt bên trong tất cả mọi người. Mặc kệ là Sát Thiên, đoàn hải tặc, người cá thuyền viên đoàn. Vẫn là Gekko Moria tiểu đồng bọn. Cũng hoặc là lúc trước bị hút nhập hư không vết nứt bên trong. Hiện nay vẫn duy trì sinh mệnh dấu hiệu vô tội người bị hại. Vậy mà lại là tại Sở Dịch nhân gian đạo uy năng dưới. Toàn bộ đều khôi phục tư duy ý thức. Đây là đâu? Vẫn là đảo hắc ám sao? Đáng chết! Các ngươi là ai? Đem ta đóng ở chỗ này đến cùng là cái gì mục đích? Thuyền trưởng được cứu vớt sao? Mau nhìn! Đúng vậy, Sở Dịch thuyền trưởng. Hư không vết nứt bên trong ngủ say người toàn bộ thức tỉnh. Nguyên bản yên tĩnh hư không vết nứt bên trong. Nhất thời vang lên từng mảnh tiếng ồn ào âm. Có bị hút nhập hư không vết nứt bên trong người, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, tưởng rằng người nào đem chính mình cầm tù ở chỗ này. Vừa mới thức tỉnh thời điểm liền chuẩn bị hướng về phía người bên cạnh động thủ. Có hơi chút có thể làm rõ ràng tình huống người, thì là kinh ngạc hư không vết nứt bên trong phát sinh biến hóa. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ không thể phá vỡ hư không vết nứt. Lúc này vậy mà có thể biến thành bộ dáng như vậy. Mắt thấy liền muốn sụp đổ. Còn có tựa như là Smoker, Luchi, Sát Thiên, đoàn hải tặc, người cá thuyền viên đoàn. Bọn họ tỉnh lại trước tiên. Đã nhìn thấy đứng ngạo nghễ tại bọn họ cách đó không xa Sở Dịch. Ào ào toát ra vẻ kinh hãi tới. Thế mà đừng đắn những thứ này nguyên bản ngủ say. Hiện tại bởi vì Sở Dịch mà tỉnh lại người. Đều tự bảo trì lấy khác biệt thái độ. Đồng thời để hư không vết nứt bên trong tình huống biến đến càng thêm phức tạp thời điểm. Sở Dịch tựa như là hoàn toàn che đậy ngoại giới ồn ào đồng dạng. Chậm rãi tích xúc trong thân thể lực lượng. Chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nhưng lại tại ma tượng trong không gian. Hư không vết nứt đầu mối vẩy xuống mà đến lực lượng. Không ngừng làm dịu Sở Dịch tổn hại Tu La ma tượng. Không ngừng đem lực lượng rót vào bên trong. Khiến ma tượng ra thân Sở Dịch trở nên càng thêm cường đại thời điểm. Oanh. Âm âm. Kaido nói tới thời không phong bạo. Thế mà đúng lúc tại lúc này xuất hiện. Không tốt. Đồng tử hơi hơi thít chặt. Rõ ràng cảm giác được một cỗ hư vô khí tức, quanh quẩn tại hư không vết nứt bên trong. Sở Dịch biết mình cước bộ vẫn là không có có thời không phong bạo cước bộ nhanh. Trong lòng chính là trầm xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng là, thời không phong bạo vừa xuất hiện thời điểm, có khả năng tác động đến phạm vi rất nhỏ. Cho nên thừa dịp thời không phong bạo còn không có mạnh đến chính mình không cách nào chống cự thời. Điểm, biết mình nhất định phải xuất thủ Sở Dịch, không chút do dự thì vận dụng tự thân tuyệt đối phòng ngự. Cái kia chính là Tu La Susanoo. Ông, trong nháy mắt, nương tựa theo hư không vết nứt đầu mối quán thâu lực lượng. Không thể khôi phục trái cây năng lực sử dụng Sở Dịch. Rõ ràng là tại ma tượng trong không gian cùng Tu La ma tượng tiến hành câu thông. Đầu tiên là phóng đại bao phủ tại tự thân Tu La ma tượng, ngưng kết thành Tu La ma tượng hư ảnh, lại mượn nhờ Tu La Susanoo ngưng kết phương pháp, làm đến Tu La Susanoo thuận lợi buông xuống tại hư không vết nứt bên trong. Mà lại, Lần này Tula Susano buông xuống thời điểm, lại không là chỉ có xương sườn, xương tay hình thái, làm Sở Dịch cực hạn dùng ra Tula Susano thời điểm. Cái kia buông xuống tại hư không vết nứt bên trong Tula Susano. Đã là người khoác kim cương khải giáp hình người bộ dáng. Chỉ là bởi vì Sở Dịch vẫn chưa nắm giữ loại trình độ này Tula Susano. Cho nên dẫn đến hình người bộ dáng Tula Susano cũng không hoàn toàn. Bất luận là hình dạng, hoặc là kim cương khải giáp ngưng tụ đều có rất nhiều tì vết thôi. Nhưng Tula Susano hiển hiện, lại là cứu vãn không ít tươi sống sinh mệnh. Cơ hồ là Tula Susano hiển hiện trong nháy mắt, tại thời không phong bạo khủng bố xâm nhập dưới, chính là phóng đại vô số lần. Gần như có thể bao phủ toàn bộ hư không vết nứt Tula Susano. Bảo vệ được những cái kia nguyên bản tại hư không vết nứt bên trong ngủ say người. Cuối cùng bảo vệ được tất cả mọi người. Không có một cái nào thương vong kết quả. Là kết quả tốt nhất. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hơi chút cảm giác, phát hiện Tula Susano bảo hộ hiệu quả rất không tệ. Đến bây giờ hư không vết nứt bên trong đều không có người nào thụ thương. Hoặc là một người tử vong thời điểm, không gì sánh được suy yếu Sở Dịch miễn cưỡng cười cười. Chợt lại một lần đem chú ý lực thả tại hư không vết nứt chung quanh hiển hiện hắc động phía trên. Không thể nghi ngờ Sở Dịch muốn duy trì Tula Susano. Tiêu hao phương diện liền là phi thường khủng bố. Nếu như Sở Dịch khôi phục trái cây năng lực sử dụng lời nói, nương tựa theo hư không vết nứt đầu mối quán thâu lực lượng, vậy hắn ngược lại là có thể biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Nói ít tại duy trì Tula Susano thời điểm, có thể giảm bớt mấy phần tiêu hao. Đáng tiếc lần này khiến Tula Susano hiện thân, chính là Sở Dịch câu thông Tula ma tượng kết quả. Tula ma tượng lực lượng tạm thời không thể bị Sở Dịch hoàn mỹ ứng dụng, cho nên giống như là mượn nhờ Tula ma tượng lực lượng mới có thể phóng ra Tula Susano. Sở Dịch tất nhiên là muốn bị duy trì Tula Susano lượng lớn tiêu hao kéo đổ. Đã như vậy vậy thì nhất định phải giành giật từng giây. Mắt thấy Tula Susano chắc tuyệt phòng ngự, tại thời không phong bạo từng bước xâm chiếm dưới đều là dần dần xuất hiện vết rách. Phân thần sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Sở Dịch, có thể nói là tại ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong, thì khóa chặt chung quanh có thể trở về hiện thực thế giới hắc động. Ưu tiên đưa đi Tiger, Smoker, Lucci, tăng thêm một bộ phận, Sát Thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên. Một giây sau, đợi đến khá xa chỗ trả về hiện thực thế giới hắc động. Bị Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt lúc, răng rác, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Cơ hồ là tại Sở Dịch hoàn toàn đem, Sát Thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên toàn bộ đưa đi lúc. Tula Susano chắc tuyệt phòng ngự đã vỡ vụn không còn hình dáng. Nhưng là muốn thì ra ngoài người, đều đã đào thoát hư không vết nứt, trở về hiện thực thế giới. Không phải sao, những thứ này còn lại người, hoặc là Gekko Moria đồng bọn, hoặc là cùng chính mình hoàn toàn không muốn làm người, giống như không cần thiết liều chết cứu trợ bọn họ sao. Trong đầu hiển hiện ý tưởng như vậy, Sở Dịch mắt ngưng tụ, lại là vô cùng trùng hợp dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phát hiện hư không vết nứt bên trong duy nhất còn thừa một cái hắc động. Cái kia thời điểm, sử dụng cái này trở về hiện thực thế giới hắc động, Sở Dịch có thể tùy tiện trở về hiện thực thế giới. Không cần thiết tại hư không vết nứt bên trong mạo hiểm. Nhưng đồng dạng là tại thời điểm này, hả? Lại là quát khẽ một tiếng. Sở Dịch lại là không có từ bỏ những cái kia vốn không quen biết ra hỏa. Không chút do dự dứt khoát sử dụng hư không vết nứt đầu mối quán thâu mà đến lực lượng. Đầu tiên là tu bổ Tula Susano phòng ngự phía trên vết rách.